Bạn cùng bàn tôi khả năng là một tên ngốc. Chương 9, nếu không thi được vào Thanh Hoa Bắc Đại thì về tiếp quản sản nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thần không chút do dự tố giác Trần Tử Tinh. Trần Tử Tinh trong lòng chửi một tiếng, quay đầu trừng mắt với hắn, con chó nhà cậu. Không cần phải nói, dựa theo nguyên tắc của Lão Tôn, bọn họ nếu còn tiếp tục nói thì đảm bảo thật sự sẽ phải đến nhà vệ sinh vừa lau sàn vừa nhảy, mắt kính chợt lóe lên Lão Tôn nói. Được à, hai cậu đã có khả năng như vậy thì hãy biểu diễn cho mọi người một tiết mục xem. Đúng là ngày chó mặt, chút nữa hai người bọn họ còn phải về quét dọn nhà vệ sinh ký túc xá nữa, Trần Tử Tinh cũng không muốn có cái duyên với nhà vệ sinh này. Thật đó lão sư, hai người anh em ngồi phía trước có thể làm chứng. Ngô, cố tình cái tên ngốc Quan Thần còn không có tự giác, miệng không ngừng lại được, Trần Tử Tinh vội vàng che miệng hắn lại rồi trừng mắt. Câm miệng, cậu lại muốn đi lau nhà vệ sinh à Quan Thần. Ngô, Trần Tử Tinh nghi ngờ nhìn hắn một cái rồi buông tay ra. Quan Thần nói, tôi cái gì cũng có thể, lao động chính là vinh quang, càng đừng nói lại được cùng với bạn Trần Tử Tinh của chúng ta thì tôi vô cùng cam tâm tình nguyện. Đối mặt với những lời tuyên ngôn quá phận mà còn rất thản nhiên vui sướng của hắn, Trần Tử Tinh có chút hoài nghi nhân sinh. Một lát sau, cậu xác định cái tên ngốc này, tuyệt đối là ngốc muốn đánh, Trần Tử Tinh nghiến răng nghiến lợi, tôi vô cùng không cam tâm tình nguyện, Lão Tôn buồn cười nhìn hai cái tên dở hơi này một lúc nói. Được rồi, tiết tự học sáng đều ngồi xuống chăm chỉ học, đừng ảnh hưởng đến những người khác. Những người khác cũng vậy à, đừng có nhìn hai người bọn họ nữa, đọc sách của các cô cậu đi. Quan Thần sán lại gần tai Trần Tử Tinh nói nhỏ, không sao đâu, sợ gì, tôi được Lão Tôn dạy một học kỳ, là người khá tốt. Trêu cậu chơi thôi, nhiệt khí phun ở bên cạnh lỗ tai, có chút ngứa, Trần Tử Tinh nghiêng đầu tránh đi, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, khó chịu nói. Đừng có dựa vào gần như thế, đi sang một bên. Hai người song song ngồi xuống, Quan Thần chọn mày, nhìn Trần Tử Tinh mà buồn cười, lại đùa cậu chơi. Thẹn thùng à, thẹn thùng em gái cậu. Trần Tử Tinh quay đầu chừng hắn, cậu cũng không phải mỹ nữ, tôi thẹn thùng cái rắm. Quan Thần kéo khóe miệng ngoắc ngoắc tay với cậu. Bạn nhỏ, lại gần đây một chút. Trần Tử Tinh liếc hắn một cái, bất vi sở động. Không động đấy, Quan Thần không hài lòng. Bạn học Tử Tinh, lại gần đây một chút à, nhưng mà không sao, tôi cũng có thể lôi cậu sang bên này được à. Trần Tử Tinh tức giận dịch sang một chút, làm gì, chỉ trong một cái chớp mắt Quan Thần lập tức bắt lấy bả vai của Trần Tử Tinh, sắp sang càng gần cúi đầu xuống khéo kéo khóe miệng nhếch mày với cậu, hai mắt tỏa sáng một cách đê tiện. Không làm gì cả, để cậu nhìn soái ca. Trần Tử Tinh, người này thật sự có bệnh, lặng im một lát cậu bình tĩnh đánh giá, cậu rất gay. Trần Tử Tinh đẩy Quan Thần ra kéo cả bàn ghế cách hắn một khoảng, nghiêm túc mở sách ra, tầm mắt dừng ở trên sách. Quan Thần chống mặt nhìn một lúc sau đó nói. Thẹn thùng a, vẫn còn thẹn thùng a, mặt đã đỏ thành cái dạng này, bạn học Tử Tinh. Hắn chậc chậc mấy tiếng rồi tiếp tục lẩm bẩm, giống như ma quỷ đang thì thầm bên tai, Trần Tử Tinh không nhịn được nữa liền đạp cho hắn một cái. Tôi thẹn thùng cái em gái cậu, cậu hơi đỏ mặt nói, tôi nói không có chính là không có, ngọa tào đau quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Thần gào khóc kêu một tiếng, ngẩng đầu kiên trì không ngừng nói. Chực chực mông khỉ a, ngao rừng, nhiều lời, Trần Tử Tinh hung tợn đạp một phát, lúc Quan Thần hét lên một tiếng thì rút chân lại, chết cũng phải sĩ diện nói. Tôi nói không có chính là không có, không cần cậu cảm thấy, chỉ cần tôi thấy thế là được. Quan Thần thật sự sợ tiểu gia hỏa này đạp rồi, tuy rằng nhìn không có sức lắm nhưng mà đạp rất mạnh rất đau, hắn cảm thấy Trần Tử Tinh giống như một con nhím nhỏ, trêu rất thích nhưng một khi đã nóng nảy lên liền dễ dàng đâm đau người. Chậc chậc chậc, Trần Tử Tinh bị Quan Thần trêu làm cho tức giận, không muốn để ý đến cái tên ngốc không để cho cậu mặt mũi này nữa, chuyên tâm xem sách, đọc cái gì mà điều ngữ thất thất bát. Quan Thần một chữ cũng nghe không hiểu, mệt mỏi muốn ngủ, tiết tự học buổi sáng cậu nhàn đến không có việc gì làm, nhất là tiết tự học tiếng Anh buổi sáng, Quan Thần còn muốn trêu cậu, Lão Tôn lúc này vẫn đứng ở cửa, hét. Quan Thần, ra ngoài một chút, có người tìm. Quan Thần thoáng ngẩn ra, hắn ở nơi xa xứ, có quen ai à, ai có thể đến tìm hắn. Nhưng rất nhanh, hắn biết đó là ai. Trần Tử Tinh cũng nhìn ra, chỉ thấy một người phụ nữ dáng vẻ quý phái đeo một cái túi sách nhỏ xuất hiện ở ngoài cửa lớp. Quan Tuyết vén mấy sợi tóc lên tai, nở một nụ cười không nóng không lạnh với Quan Thần, vẫy vẫy tay. Sau đó cậu nghiêng đầu nhìn sang Quan Thần, ánh mắt của Quan Thần không nén được sự kinh ngạc. Quan Thần, đi ra đây nhanh lên. Lão Tôn nói, đây là mẹ của Quan Thần, ánh mắt Quan Thần phức tạp. Trần Tử Tinh bỗng nhiên nghĩ ra, cái tên này là kẻ có tiền, còn giống như là người xa quê, người nhà từ phương Bắc đến phía Nam. Kháo, đây là câu chuyện nhỏ về nhà giàu có bản hiện thực a. Ba một tiếng, quan thần đẩy cái ghế ra sau một chút, đứng lên, Trần Tử Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, quan thần thần sắc lãnh đạm, tay cắm ở trong túi quần chậm rãi từ cửa sau đi ra ngoài, một đường thẳng đến cửa. Ánh mắt Trần Tử Tinh gắt gao dính ở trên người hắn, Châu Biên cũng não bổ không khác gì cậu, ngay lập tức trợn mắt há mồm nói. Tử Tinh, mau, Trần Tử Tinh lãnh tỉnh, không tốt lắm, Châu Biên dùng sức nháy mắt với cậu, không có gì không tốt, tôi buồn đi vệ sinh. Mạp mạp cũng buồn đi vệ sinh, Trần Tử Tinh im lặng khoát tay nhún vai, không không không, tôi là một thanh niên có nguyên tắc có chí hướng. Chỉ chốc lát sau Châu Biên, Mập Mạp còn có cả Trần Tử Tinh, ba người giả vờ đi vệ sinh đã ra đến hành lang. Lão Tôn có chút cạn lời, ba người các cậu nghĩ mình là nữ sinh à, đi nhà vệ sinh còn phải rủ nhau đi. Quan Thần và Quan Tuyết đứng ở cuối hành lang là khu văn phòng còn có máy uống nước, Quan Thần đứng quay lưng về phía bọn họ, ba người bọn họ nhẹ nhàng giả vờ đi qua, hướng về phía chỗ cầu thang. Châu Biên, hư, hư, đừng để bị phát hiện, Mập Mạp, chính cậu là người lớn tiếng nhất đấy. Trần Tử Tinh, chúng ta như thế này có phải không quá phúc hậu hay không a? Không đâu, không đâu. Châu Biên vỗ ngực nói, nguy nan của Quan Huynh chính là đại nạn của Châu Biên tôi đây. Nếu mẹ cậu ta muốn đem cậu ta mang về nhà, cho dù tôi tháng sau không mua trò chơi, tôi cũng muốn mang tiền giúp đỡ cậu ta, để cậu ta có thể thoát khỏi áp lực của gia đình giàu có. Mập Mạp cho hắn một ngón tay cái. Có chí khí, đúng là anh em. Trần Tử Tinh lo lắng nhìn sang. Lần đầu tiên thấy vẻ mặt cậu ta nghiêm túc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải thật ra là tuổi còn trẻ mà bị bố mẹ bức hôn hay không, vì thoát khỏi ma trường của nhà giàu cho nên cậu ta mới đến Diêm Thành. Tôi tháng này ăn ít một chút hẳn có thể cho hắn mấy trăm đi. Mập Mạp đấu tranh trong chốc lát. Vậy Mập ca tôi tháng này dứt khoát không ăn bữa khuya nữa, để cho lão Lục một chút là được. Ba đại nam hài khẩn trương mà nghiêm túc đứng ở cầu thang, nhô ra ba cái đầu chỉ thấy quan thần nhăn mày tay nhét trong túi quần, không tập trung đứng trước mặt người phụ nữ kia. Thần Nhi, Quan Tuyết nói, quan thần nhìn cô một cái, lại nhìn bốn phía xung quanh, tổ đội ba người thoáng cái liền rụt đầu lại, quan thần không nhìn thấy ai, mới ho một tiếng nói. Cô nhỏ, cô đến đây làm gì à, cô nhỏ. Làm sao, cô nhỏ không thể đến thăm cháu à, Quan Tuyết nói. Nếu không phải cháu khiến cho người ta không bớt lo được thì cô nhỏ cũng lười đến thăm cháu, mẹ cháu tối hôm qua còn gọi điện thoại cho cô nấu cháo cả một đêm, hôm nay làm cô buồn ngủ chết đi được cháu nhìn đi, mắt của cô cũng đen rồi đây. Quan thần nghi ngờ nhìn cô muốn khuyên cháu về nhà, quả nhiên là như thế, tổ hợp ba người tâm nhất thời xoắn lại, Quan Tuyết liếc mắt xem thường, cháu cái tên không có lương tâm, cháu nhìn cô của cháu giống với loại người như vậy sao? Cô đến đây để tìm kiếm tình yêu à, chú cháu mấy ngày nay làm việc ở gần đây, cô liền tiện xe đến đây thăm cháu à cái đứa nhỏ này, Nga, đoán xe cô còn mang theo cái gì cho cháu nữa này. Hầu kết chuyển động, quan thần nuốt nước bọt một cái, giả vờ như không thèm để ý đến nhìn sang. Cái gì à, cô đóng gói chú mang sang lại đây. Hắn không đáng tiền, Quan Tuyết bước đến mang cái túi nhét vào tay hắn, chọn chọn mi. Tự xem đi, kinh hỉ à, quan thần nghi ngờ liếc nhìn Quan Tuyết một cái, sau đó mở ra ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Ngoạ tao, Canon F200, 400mm F4L USM Extender 1. 4X, cô nhỏ cô là thần tiên à, cô sao lại biết mấy ngày nay cháu đang muốn đổi cái ống kính mới à, cháu một ngày gào ba lượt ở vòng tròn bạn bè trên Weixin, cô có thể không nhìn thấy sao? Quan Tuyết khoanh tay vẻ mặt như cô còn không hiểu cháu. Hiện tại lại bày đặt giả vờ không biết, cô chính là cô ruột của cháu, sao có thể khuyên cháu về nhà kế thừa cái quặng mỏ kia? Quan thần cầm món quà này giống như đang cầm ngọc tỷ của quốc gia, vội vàng bỏ đồ vào trong túi ôm lấy Quan Tuyết gào khóc. Ô ô ô ô ô ô cô! Cô là cô ruột của cháu nhớ cô sắp chết rồi. Cái này cháu đã muốn lâu lắm rồi, phát triển giống như có chút không đúng lắm. Trần Tử Tinh do dự một chút hỏi, cái kia ca, Canon, gì đó, bao nhiêu tiền a? Châu Biên đã điều tra rồi, cậu ta im lặng một lúc rồi chua xót nói. Gần 8 vạn, kháo a, kẻ có tiền vạn gian á. Trần Tử Tinh, ngoạ tao, Mập Mạp, ngoạ tao, còn cô ruột nữa cơ. Quan Tuyết bị hắn ôm, két bỏ đầy quan thần ra, xách cái tai của hắn nói. Mới vừa rồi lại còn cho cô cái sắc mặt đúng không? Nếu như hôm nay cô không đem đồ đến cho cháu, sao nào chắc không phải là cô ruột nữa đi. Ai ai ai, quan thần bị cô xách tai, giống như bị kiềm chế lại linh hồn trong sinh mệnh, hắn vội vàng nói. Không có, đâu có chuyện như vậy, cô ruột chính là cô ruột không thể ruột hơn được nữa, cháu vừa mới khảo nghiệm tình thân của cô cháu chúng ta xem có phải tình thâm như biển hay không. Hắn giơ lên một ngón tay cái quay đầu lại cười. Kết quả cháu nghĩ không sai, cô cháu là ai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp thiện lương hào phóng thông tình đạt lý. Phi phi phi, Quan quyết buông hắn ra khoát tay. Đừng nói nữa, quá ghê tởm. Quan thần mạng sống được cứu vớt lập tức kéo ra khoảng cách với nữ nhân hung ác này. Quan Tuyết nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của đứa cháu, lắc đầu nói. Cô đến còn có một việc khác nữa à, nói. Nghiêm túc nghe chỉ huy của cô. Quan Tuyết cười với hắn nói. Tối hôm qua cô và mẹ cháu nói chuyện xong, bố mẹ cháu bên kia ý chính là nếu cháu không thi được vào Thanh Hoa Bắc Đại vậy thì đừng đi đại học nữa, trực tiếp về nhà kế thừa gia nghiệp, trong nhà nhiều quặng mỏ sòng bạc như vậy, cháu tùy tiện chọn một cái rồi quản đi. Trần Tử Tinh, tôi đang nghe được cái gì vậy? Châu Biên, đừng nói nữa, tôi cũng nghe thấy rồi. Ngọa tào, mập mạp, tôi hiện tại đổi lại xưng hô gọi cậu ta là anh. Nga không, già vẫn còn không được. Tươi cười của quan thần lập tức cứng lại. Chấm, hắn ngọa tào một tiếng, Quan Tuyết nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết làm sao. Đây đã là sự khoan nhượng lớn nhất của bọn họ à, quan thần trầm mặc. Cô nhỏ, cô có biết hiện tại điểm tổng là 750, mà đứa cháu thân yêu của cô bây giờ thì được bao nhiêu không? Quan Tuyết cảm thấy cái tên ngốc cháu cô hẳn là thi rất kém, dừng một chút rồi nói. 550, quan thần mặc mặc nói. 380, ánh mắt của Quan Tuyết như không thể tin nổi, cô trầm mặc một lúc rồi nói. Sau này ở trường học, đừng nói cháu họ Quan A, làm sao có thể chứ? Quan Tuyết nghĩ hắn sẽ nói hắn đã ngốc lâu như thế rồi, nhưng không nghĩ đến quan thần lại nói. Cháu lớn lên đẹp trai như vậy, giáo thảo chính là cháu A, lúc ở lớp 10 nổi tiếng nhất trường đấy. Quan Tuyết bả một cái lên đầu hắn, giữ mặt mũi chút đi, da mặt dày giống hệt bố cháu, thối không biết xấu hổ. Cô cháu hai người cô một câu cháu một câu luyên thuyên nói về việc nhà, Châu Biên còn đang tra xem một cái quặng mỏ với một cái sòng bạc giá trị bao nhiêu tiền, Trần Tử Tinh bị mập mạp đè nặng có chút khó chịu. Mập mạp tránh ra một chút, cậu nói, từ từ, mập mạp nói, chờ cái rắm, Trần Tử Tinh thật sự không muốn bị cậu ta đè lên, xê dịch vị trí, đúng lúc này. Mập mạp thả ra một cái rắm, phốc một tiếng, vang rung trời, Châu Biên, Trần Tử Tinh, mập mạp, tôi nói rồi từ từ đã. Thanh âm này, mùi vị này, Quan Tuyết vội vàng che miệng che mũi, nhướng mày, nhìn sang. Ai, quan thần che mũi lại đi về phía cầu thang, nếu cứ như vậy ba người sẽ bị phát hiện dưới tình thế cấp bách, Châu Biên đẩy mạnh một cái. Ai nha, Trần Tử Tinh bị đẩy ra ngoài, lảo đảo vài bước vừa lúc đầu đập vào ngực của quan thần liền đỡ lấy cậu, Trần Tử Tinh ngẩng đầu lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mùi khuếch tán ở trong không khí, một bầu không khí vi diệu đang xảy ra. Được lắm, Châu Biên, cái gì cũng đừng nói, đợi đến lúc về lão tử sẽ giết cậu cho lợn ăn. Trần Tử Tinh lạnh lùng nghĩ, cách chương.